Nấm linh chi dài gần 1 mét, nặng gần 9 cân. China Daily mới đây đưa tin, anh Tôn Quốc Phong làm nghề điêu khắc gỗ, tình cờ mua được cây linh chi trong một nhà ở nông dân huyện Lạc Ninh, phía tây thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 31 tháng 1. Anh Tôn cho biết nửa tháng trước gia đình nông dân kia lên núi hái thuốc thì phát hiện cây linh chi này. Cây linh chi có phiến to, đường kính 94cm, nặng 8,6 cân. Qua nhiều lần thương lượng, cuối cùng Tôn cũng mua được cây nấm quý, nhưng không tiết lộ giá mua nó. Anh đang bày nó trong khu xưởng của mình.